Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 161, 10 Zetsu phong ấn. Hừ hừ, ha ha ha, trống trải thế giới, không có chút nào ngoại vật, chỉ có hai bóng người lúc lên lúc xuống đối mặt. Mà Osusuki Kaguya lời nói thì để Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt cười ha ha. Ninja thủy tổ, trong mắt của ta chỉ là một cái vô năng nữ nhân ngu xuẩn mà thôi a. Người đang mắng ta? Kaguya lông mi cau lại. Hừ, lực lượng của ngươi cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể thông qua Rinnegan cấu tạo ra dòng dã 6 cái thế giới. Điểm này ta làm không được. Tin tưởng lục đạo tiên nhân cũng làm không được. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng thu liễm, lập tức lộ ra một vòng khinh thường. Nói, nhưng là trừ cái đó ra đâu? Còn có cái gì? Cái này 6 cái thế giới hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của ngươi a. Thế giới chi thuật cũng không phải chơi như vậy. Chỉ có lục giới chi lực lại bị lục đạo tiên nhân phong ấn ngàn năm. Bây giờ lực lượng của ta cũng xa thấp hơn nhiều ngươi. Nhưng ngươi đối ta lại không có uy hiếp chút nào lực. Thậm chí thế giới của ngươi đều sắp sụp bại. Ngươi có phải hay không rất vô năng? Rất ngu xuẩn đâu. Osusuki Kaguya, Uzumaki Tamajitsu nói xong, hai mắt Rinnegan vừa mở. Một tầng mắt trần có thể thấy hình tròn lực trường từ hắn quanh thân khuếch tán ra. Đây chính là thế giới của ta. Một cái tuyệt đối khống chế thế giới. Thời gian, không gian, nhục thể, linh hồn, sinh mệnh, tử vong, đi qua, tương lai, hết thảy, chỉ cần thế giới đi tới. Đều trong một ý nghĩ, một ý niệm. Osusuki Kaguya nghe vậy trong lòng rung động. Ánh mắt của nàng gắt gao rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Trầm ngâm không nói, thật lâu, mới chậm rãi giơ bàn tay lên. Nhàn nhạt nói, có lẽ vậy, chính như ngươi nói, đã từng ta là một cái kẻ thất bại. Vô luận là thân vì mẫu thân vẫn là dung thân làm người. Bọn hắn đều phản bội ta, nhưng cuối cùng có thể thắng lợi nhất định là ta. Bởi vì, ta là thần, siêu thoát cao hơn hết. Thời gian, không gian, bao quát người nói thế giới. Thần không gì làm không được. Oanh, vẻn vẹn một bàn tay áp bách. Phía dưới không gian đều xuất hiện gợn sóng. Cho đến Uzumaki Tamajitsu trước mặt mới bị hoàng kim thế giới chi lực chỗ chống cự. Bất quá. Ngươi tự tin như vậy tràn đầy bộ dáng thật cho là ta không có gì cả a. Osusuki Kaguya nói xong, sau lưng to lớn như tinh thần màu đen hình cầu chậm rãi mềm hóa bao trùm tại trên người nàng. Tạo thành một kiện phát ra khí tức khủng bố màu đen áo khoác. Ầm ầm, ngay sau đó, quanh thân bắt đầu cầu không gian phát sinh rung động dữ dội. Mặt đất màu vàng óng đang không ngừng rạn nứt. Không gian che kín đáng sợ vết nứt. Cái gì? Ngươi từ bỏ bắt đầu cầu không gian? Uzumaki Tamajitsu lông mày cau lại, thấp giọng quát nói, "Từ bỏ?" Hừ hừ, Osusuki Kaguya không có giải thích, ngược lại mở ra hai tay, "Ngươi cái gọi là thôn phệ thế giới của ta không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thiên chi ngự trung Ominominaka chân chính bộ dáng để ngươi xem một chút a." Tạch tạch tạch, bên trên bầu trời, liên tiếp xuất hiện 5 cái không gian thật lớn môn hộ. Đáng sợ lực lượng hủy diệt ở trong đó không ngừng mãnh liệt. Không ngừng khuếch tán, dần dần thâm nhập vào bắt đầu cầu không gian. Dạng này, ngươi, dung hợp 6 đại thế giới. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt thu liễm, thấp giọng nói, hừ hừ, cũng tốt, dạng này. Trận chiến đấu này mới vừa có ý tứ. Oanh! Sau một khắc, Uzumaki Tamajitsu không đang chần chờ. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Một cỗ nặng nề giống như núi lực lượng đang thức tỉnh. Nói trở lại, thật là rất lâu không có toàn lực ứng phó. Osusuki Kaguya, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lục đạo hình thức, lục đạo, bất diệt thân chi thuật, lục đạo. Hoàng kim thế giới chi thuật. Ong ong. một đoàn ánh sáng chói mắt ở cái thế giới này xuất hiện. Uzumaki Tamaijitsu thân thể mở ra hết thảy lực lượng. Lực lượng của thân thể tăng lên tới tối đại hóa. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu vô hạn cất cao. Trở nên chừng 100 mét to lớn. Cuối cùng, một đoàn mắt thường có thể thấy được kim sắc lĩnh vực quay chung quanh tại cự nhân quanh thân ngàn mét chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Uzumaki Tamaijitsu dưới chân chi bắt đầu sụp đổ. Quanh thân không gian càng là ẩn ẩn vỡ vụn. Lại tình hình này đáng sợ đến cực điểm. Ngô, đây chính là Uzumaki Tamaijitsu thực lực chân chính a. Mẫu thân, không thể địch. Osusuki Kaguya trong tay áo. Hakzetsu nhô đầu ra thấy được Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh. Không khỏi ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn chính xác. Hắn tựa hồ chưa hề nói khoác lác. Loại này khí tượng cho dù ở trong tộc ta cũng là hiếm thấy. Dù cho nhìn như vậy liền có thể rõ ràng. Xem ra đã không có chính diện tác chiến cần thiết. Để hắn vĩnh hằng lưu vong tại bầu trời bên trong a. Osusuki Kaguya nói xong thân ảnh bỗng nhiên biến mất đại bộ phận. Ta Rinnegan chân chính năng lực cũng không phải công kích. Thiên chi ngự trung Ominominaka. Ngọc, 10 Zetsu phong ấn. Suy suy, tại Osusuki Kaguya thân thể hoàn toàn biến mất vị trí. Liên tiếp 10 đầu to như núi loan to lớn xiềng xích kết nối thế giới mỗi một chỗ không gian. Ngẫu nhiên biến mất không xuất hiện. Lắc lắc hốt ở giữa. Cái này không ngừng biến hóa. Từ đầu cầu không gian cùng với khác năm đại thế giới dung hợp thế giới bích chướng vô hạn động lại. Thế mà chạy trốn. Kaguya, phía dưới. Uzumaki Tamaijitsu nỉ non, chậm rãi nhắm lại con ngươi. Mấy hơi về sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt có chút khó tin kinh ngạc. Ta tiên pháp phi lôi thần thế mà, không phá nổi cái thế giới này. Hắn ngưng trọng ngẩng đầu, nhìn quanh tứ phương, trọng lực thế giới, đại địa, biển axit thế giới, hải dương, núi lửa thế giới, liệt diễm, hàn băng thế giới. Gió lạnh, sa mạc thế giới, đục ngầu, bắt đầu cầu không gian, thời không, hết thảy lực lượng đều đang diễn hóa, cuối cùng hội tụ tại hết thảy, trở thành cái này thế giới mới tinh hình thức ban đầu. Một phiến hư vô hỗn độn, không có gì cả thế giới, phóng phật nơi này một lần nữa về tới thế giới nguyên điểm. Không chỉ là thế giới bản nguyên diễn hóa a, còn có phong ấn thuật. Uzumaki nhất tộc tổ tiên nguồn gốc từ lục đạo tiên nhân hậu duệ. Mà lục đạo thì là Kaguya còn sót lại. Hừ, thật sự là cường đại trước nay chưa từng có phong ấn thuật a. Lấy một cái thế giới vì gian khung tạo dựng cái này tên là 10 Zetsu phong ấn thuật a. Toàn bộ giới ninja đều có thể chôn vùi a. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, nhìn xem chung quanh dần dần ổn định lại thế giới. Cười thở dài, nói, không có biện pháp, nguyên vốn còn muốn giữ lại một cái. Không nghĩ tới còn không có chính thức giao thủ liền bị bức đến trình độ này. Ngoặc kép chấm chấm, Hokage thế giới, ba ba, ảm đạm cô quạnh trên thế giới không? Không gian đột nhiên vỡ ra, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke đột nhiên bị bắn ra. Thế giới biến đổi, nơi này là... Uzumaki Naruto hơi tập trung, nghẹn ngào nói, chúng ta trở về, Sasuke, nơi này là ninja thế giới. Ta biết đạo, chỉ là, Uzumaki Tamaijitsu cùng Osusuki Kaguya đâu. Uchiha Sasuke to lớn Susanoo hướng về phía dưới rơi đi, ánh mắt quét mắt trải rộng đại địa tung hoành tê tốt dây leo cành cây. Nơi xa. Một gốc to lớn vô cùng như núi non thần thụ đỉnh một viên to lớn đóa hoa tiên diễm mở ra lấy. Tản mát ra khí tức quỷ dị. Ân, cái kia là... Đột nhiên, Uchiha Sasuke ánh mắt ngưng tụ. Thấy được dưới cây thần phương một mảnh duy nhất sinh mệnh phản ứng. Kaka, lịch đại Hokage, Orochimaru, Uzumaki Tamaijitsu anh hùng quân đoàn sao? Bọn hắn cũng không có lâm vào vô hạn Tsukuyomi bên trong. Bọn hắn trở về. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke xuất hiện đồng dạng bị mặt đất Senju Hashirama bọn người phát. Giác, ánh mắt trầm ngưng nhìn lại. Sasuke, trong đám người, Uchiha Itachi cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía sau Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto, tình huống như thế nào? Vì sao chỉ có hai người bọn hắn trở về? Sau lưng, Orochimaru lơ đãng có chút nhíu mày. Tựa hồ có bất diệu sự tình sắp xảy ra. Ken két, lúc này, thiên khung chi đỉnh, màu đỏ tươi chi nguyệt phát ra ánh sáng chói mắt minh. Sau đó một bộ màu đen áo khoác Osusuki Kaguya chậm rãi hiện lên. Ánh trăng phía dưới, nàng tựa như thần minh đem ánh mắt vẩy xuống đại địa phía trên. Dạng này, hết thảy đều kết thúc. Lời nói thanh đạm, tựa như tại trình bày một kiện hững hờ sự tình. Mà theo lời của nàng, ở giữa trán cửu câu ngọc Rinnegan đột nhiên chậm rãi đóng lại. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.